tỉ như con đánh nhau với cao thủ hôm trước, trong tình huống thập phần phẫn nộ đã bạo phát sinh mệnh lực. Bất quá tinh thần lực quả thật rất cường đại, hy vọng con sau này có thể dùng nó vào việc tốt, biết không? Nhạc Phàm gật đầu thật mạnh nói, con biết rồi, cách chương.